Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 325, Linh Khải Đạo Trần. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Sóng biển không tiếng động đem màn đêm thật sâu bao phủ. Mạn hôm khác không cuối góc, đại ngư ở cảnh trong mơ khe hở du quá, ngóng nhìn ngươi ngủ say hình dáng. Viêm Dương nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong đầu không khỏi hiện ra kia cực hạn động lòng người tiếng trời tiếng động đại ngư. Một bộ đại ngư hải đường, lúc ấy làm bao nhiêu người khóc không thành tiếng. Trường quản hải đường Đậu Phộng lớn lên thiếu nữ xuân vì báo ân mà nỗ lực sống lại nhân loại nam. Hai, tôn, linh hồn, ở vốn là thiên thần Tưu dưới sự trợ giúp cùng lẫn nhau dây dưa vận mệnh mà đấu tranh. Nghịch thiên mà đi, cuối cùng cực hạn bi thống kết cục làm bao nhiêu người thổn thức không thôi. Chỉnh bộ manga anime, hình ảnh chung tràn ngập nồng đậm cổ điển phong vận, hơn nữa nhân vật quan hệ đơn giản, động cơ trắng ra, nhân tiền yêu nhau thuần ái chuyện xưa, là nhất có thể đả động người. Đặc biệt là thiên thần Tưu cuối cùng vì thành toàn xuân cùng côn tử vong khi. Cái loại này thương tiếc, đến nay rõ ràng trước mắt, đặc biệt là bên trong lời kịch, nghe chi làm nhân tâm đau. Ngươi gặp được một người, phạm vào một cái sai, ngươi tưởng đền bù tưởng trả hết, đến cuối cùng mới phát hiện ngươi căn bản vô lực xoay chuyển trời đất. Phạm phải tội lỗi vĩnh viễn vô pháp đền bù. Ta nhớ rõ bộ dáng của hắn, ta không biết tên của hắn, ta nhớ rõ hắn ánh mắt, còn có hắn trên trán sẹo. Ngươi ở trong mộng, ta không muốn tỉnh lại, ta sẽ hóa thành nhân gian mưa gió, bồi ở bên cạnh ngươi. Tái kiến, ta hiện tại thật hối hận, ngày đó buổi tối, ta không có gắt gao mà ôm ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, đúng vậy. Viêm Dương định ra tới đệ nhất bộ dị giới manga anime, chính là Đại Ngư Hải Đường, một bước thê mỹ nhân thần yêu nhau chuyện xưa, cũng như lúc trước điện ảnh Đại Thoại Tây Du Trung Chí Tôn Bảo cùng Tử Hà Tiên Tử. Đệ nhất bộ manga anime nếm thử, Viêm Dương đi chính là cảm tình lộ tuyến, ở cảm động chung tiếp thu này chưa bao giờ gặp qua hình ảnh cùng chuyện xưa. Viêm Dương đã quyết định đem đệ nhất bộ manga anime định vị Đại Ngư Hải Đường. Viêm Dương liền bắt đầu rồi viết kịch bản. Chúng ta là ai? Chúng ta từ đâu tới đây lại muốn đi đâu? Không có người quan tâm vấn đề này. Mọi người ngày qua ngày đi công tác, ngày qua ngày cười, oán giận, ăn cơm, ngủ, nhoáng lên nửa tháng thời gian lặng yên mà qua. 200 nhiều tòa thành trì mấy ngày nay, quan trọng nhất sự chính là cả ngày lẫn đêm huấn luyện. Thương lượng chiến sách, tất cả đều đang khẩn trương chuẩn bị. Toàn bộ Viêm Chân Studio cũng là trở nên bận rộn lên. Rốt cuộc thi đấu còn có một tháng thời gian. Đã lục tục rất nhiều người lui tới Lâm Tiên Thành. Sở hữu công tác đều phải làm được vị, tránh cho đi công tác sai. Này 10 ngày thời gian, Viêm Dương đem Đại Ngư Hải Đường manga anime kịch bản rốt cục là viết hảo. Lại kiểm tra rồi mấy lần không có gì vấn đề sau, liền đem này không người nào biết kịch bản phong ấn lên, mà là lại đầu nhập đến một cái khác chiến trường, đem kia 5 vị anh hùng đuổi ở thi đấu trước làm ra tới. Đương nhiên, còn có poster, phối âm từ từ một loạt sự yêu cầu hắn vội. Đồng dạng, khoảng cách trận này thịnh thế thi đấu còn có một tháng thời gian. Hôm nay, Lâm Tiên Thành ngoài thành, lại là tới 7 người đội ngũ, 3 gã người mặc cùng loại cẩm y vệ trang phục, ti danh đi theo phía sau hộ vệ, cầm đầu 3 người nhìn tòa thành trì này, không khỏi nhíu nhíu mày. Trong đó một người, tùy tay vừa lật, hai cái trắng tinh như ngọc, lại che kín mạc nhện ngọc giản bị hắn đem ra. Bên trong các có một tia sắp tắt ánh huỳnh quang không ngừng bơi lội. Nhưng giờ phút này chúng nó, tất cả đều là chỉ hướng về phía này tòa thoạt nhìn phi thường phồn hoa thành trì. Tư Đồ Huyêu, Dương Huynh, hẳn là chính là trước mắt tòa thành trì này. Trung niên nhân Liễu Phong nhìn về phía bên cạnh hai người nói, bọn họ linh hồn mệnh giản đến nơi đây là nhất sinh động. Hơn nữa, chúng ta tuần tra lâu như vậy, nếu lần này lại vô thu hoạch, liền phải đi trở về. Không thể bởi vì bọn họ mà làm chúng ta đem trong tay như vậy nhiều chuyện tình buông không phải, ở vào bên trái. Tên là Tư Đồ Phong lão giả, khóe mắt nếp nhăn mị thành từng điều phùng. Tùy ấy tiếp nhận Liễu Phong trong tay, thuộc về cầu hoặc linh hồn ngọc giản. Ân, lão phu đồng ý, về tình về lý, chúng ta đều là tận lực. Tuy rằng mặt trên phân phó chúng ta nghiêm tra việc này, nhưng là, thời gian dài như vậy, không thu hoạch được gì, cũng là không có biện pháp xử. Ta đồng ý hai người nhân huynh ý kiến. Này Lâm Tiên Thành, chính là chúng ta cuối cùng vừa đứng. Nếu còn không có thu hoạch nói, cũng nên quay trở về. Huống chi, chúng ta chính là mang theo vài vị quý nhân. Liền nhân vương đại nhân đều phải làm chúng ta hảo sinh chiếu cố hảo bọn họ. Nếu ra sai lầm, liền tính chúng ta ba người là nhị cấp thành trì thành chủ, đạo chân cảnh tu vi, vương muốn trách phạt lên, cũng sẽ không vẫn giữ lại làm gì tình cảm. Phía bên phải, lưu chữ dâu dê tử trung niên nam tử Dương Hỗ gật gật đầu nói. Không sai, này ba người đó là linh khải cảnh tiêu giao vương dưới trướng ba gã nhị cấp thành chủ. Thực lực càng là đạt tới đạo trần cảnh trung kỳ cường đại tu giả. Tự cùng tử u cảnh giáp giới hai gã ba cấp thành trì. Đông Hoàng Thành thành chủ cầu hoặc Minh Hy Thành thành chủ Phong Ly Ngân hai người cùng với sở mang đi bốn gã tịch diệt cảnh thống. Lĩnh biến mất không thấy sao. Bọn họ đó là chạy nhanh tra xét lên. Cũng không thể nói là chạy nhanh. Một thành trì thành chủ đi ra ngoài làm việc, động bất động chính là 2-3 tháng thời gian, thậm chí trường một chút, nửa năm thời gian đều có. Chính là lần này, đi ra ngoài thời gian lớn lên có chút lợi hại, thậm chí có chút khác thường, liền một cái tin tức đều không có. Mặt trên thúc giục nộp thuế thu, mắt thấy nhất biến biến đều đem mà kho đều cấp cướp đoạt sạch sẽ. Vẫn là không có tin tức truyền đến, phải biết rằng hai vị thành chủ chính là tịch diệt cảnh tu vi, đi thời điểm còn từng người mang theo hai cái người hầu cận. Ngươi lại vội, phái người trở về báo cái tin cũng đúng nha. Chính là cái gì đều không có, lại đợi mấy tháng sau, hai cái thành trì đều bắt đầu hỗn loạn lên. Này nhưng khó lường, phải biết rằng, này Đông Hoàng Thành cùng Minh Hy Thành chính là ở vào tử u cảnh biên phòng thành trì. Thời gian dài như vậy không có người quản, nếu phát sinh chuyện gì, là bất luận cái gì một người đều gánh không đứng dậy trách nhiệm. Các thành lưu thủ dư lại tới 6 gã tịch diệt cảnh tương quan nhân viên, cùng Minh Hy thành 6 gã, tổng cộng 12 danh tịch diệt cảnh liên hợp thượng thư. Hướng về phía trước mặt phản ánh lên, thực mau, chuyện này đã bị coi trọng lên. Phái đốc tra đoàn tiến hành kiểm tra, từ nhân viên phỏng vấn, chung quanh thành trì, bí cảnh, yêu lâm từ từ có quan hệ địa phương đều tiến hành rồi bài tra. Như cũ không thu hoạch được gì, mà liền ở mấy tháng trước, tiên giới xuống dưới 200 nhiều vị thượng tiên muốn ở thế gian rèn luyện. Bọn họ linh khải cảnh có 100 vị, tử u cảnh phân 100 vị, mà bọn họ 3 vị. Thủ hạ thành trì cũng có một ít, có học đồ, đứa ở, quán rượu từ từ bình thường không thể lại bình thường nhân viên. Bị phong tu vi, tiến hành rèn luyện, mà Liễu Phong thủ hạ, tắc phân tới 4 gã thành vệ binh. Bọn họ phân biệt tên là Kim Cha, Trịnh Hưng, Đường Vũ, Nam Cung Cảnh 4 người. Nghe nói, vẫn là thực kêu giao hảo huynh đệ đâu. Mà mặt trên cũng vào lúc này tới tin tức, làm cho bọn họ ba người đi tuần tra. Biên cảnh hai vị ba cấp thành chủ biến mất thời gian dài như vậy, là đương hắn linh khải cảnh người dễ khi dễ, sau này liền có 3 vị đạo trần mang theo Kim Cha 4 người vượt cảnh, lại hướng Tử U cảnh vài vị đóng giữ biên phòng người biểu lộ tình huống cùng chứng thực sau. Đi tới nơi này, nhưng thời hạn chỉ có 2 tháng thời gian, mà một đường đi tới, tra xét đến trước mắt Lâm Tiên Thành, đã còn thừa 1 tháng thời gian. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục